Hắc Tình âm thầm ôm lấy em. Chương 23, cuộc chiến trên đại dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Ly nhìn đám người vây quanh mình, nở một nụ cười nhạt, lại quay sang nói với Star. Hóa ra anh cũng chỉ là con chó cầm chân. Thật thảm hại. Black, theo chúng tôi về đi. Chủ nhân tìm cô đã lâu lắm rồi. Một người đứng trong đám đông lên tiếng. Lưu Ly thả lỏng tay. Người đàn ông đối diện yếu ớt khuỵu xuống. Thu lại một chân đã bước vào quỷ môn quan. Bình tĩnh quay sang đám người kia. Cô kéo cò súng. Sau đó không nói không rằng chĩa vào đầu Star. Bằng, một phát súng vang lên. Trực tiếp kết liễu anh ta. Người đàn ông mới chỉ vài giây trước tưởng rằng bản thân đã thoát khỏi cái chết, không ngờ một giây sau thân thể đã nằm bệt dưới đất rồi. Black, cô, đám sát thủ còn lại rất hoang mang. Bọn họ không nghĩ đến Lưu Ly lại dám ra tay với đồng đội của mình. Lập tức rút vũ khí ra hướng về phía cô. Lưu Ly quệt vệt máu bắn lên mặt. Lãnh đạm ngước nhìn bọn họ hỏi. Chủ nhân ra lệnh cho các người bắt sống tôi hay là mang xác tôi về? Ánh mắt đám người đầy phòng bị. Cẩn trọng nói. Nếu như cô ngoan ngoãn, chúng tôi sẽ không dùng biện pháp mạnh. Nghe đến đây, khóe miệng Lưu Ly nhếch lên. Nực cười trả lời. Đừng tự cao tự đại quá. Các người đánh lại tôi sao? Xét về năng lực, chúng tôi quả thực thua xa cô Black. Nhưng ở phương diện số lượng, chúng tôi hơn là cái chắc. Tôi không tin với tất cả chúng tôi kết hợp lại cũng không bắt nổi cô. Một kẻ to miệng khác tiếp lời. Lưu Ly mím môi. Đôi con ngươi đã đen không thấy đáy. Cô hạ mắt lẩm bẩm. Thì ra đây là cảm giác khi chứng kiến có kẻ ngông cuồng trước mặt mình. Thật đáng ghét mà. Nói đoạn, cô nhìn lên đám người trước mặt. Mỉm cười hỏi. Anh, thực sự nghĩ rằng tôi chỉ ở đây chờ chết mà không có chuẩn bị gì sao? Đám đông có chút ngơ ngác. Trong lúc còn chưa hiểu ý cô là gì thì Lưu Ly đã rút ra một thiết bị nhỏ màu đỏ. Một người tinh ý ngay lập tức hô lớn. Cẩn thận, bùm. Thế nhưng sự nhận ra ấy quá đỗi muộn màng. Lưu Ly đã cho nổ quả bom tự chế trong căn phòng của mình. Rồi nhanh như chớp chống tay lên lan can nhảy thoát xuống tầng dưới. Đã quá muộn cho những kẻ xấu số. Sức nổ của quả bom đó khiến một vài tên tan xác, đồng thời làm cấu trúc căn phòng sụp đổ, dẫn đến đất đá sụp xuống đè bẹp những tên khác. Lưu Ly ôm đầu thu vào một góc tránh vụ nổ. Sau khi nó dừng lại, cô quay người chạy nhanh đi. Các sát thủ may mắn sống sót liền tập hợp với nhau, hét lớn, đuổi theo cô ta. Cùng với cơn tức giận họ lao nhanh về phía trước. Lưu Ly vừa đánh vừa lùi, tiếp tục hạ gục thêm vài tên khác. Đúng lúc này, một sợi roi da vụt ngang qua bụng, khiến cô ngã xuống, lăn vài vòng trên mặt đất. Lưu Ly ổn định thân thể. Một đám người lại vây đến. Cô ngay lập tức phải đánh trả. Thế nhưng cứ sơ hở một khắc, sợi roi da lại quật trúng cô một cái. Sau vài lần bị như vậy, cuối cùng Lưu Ly cũng có thể bắt được sợi roi ấy. Cô siết tay, gầm gừ gọi một tiếng. Jin, mà ở đầu sợi dây kia, một người phụ nữ xuất hiện. Gương mặt đã quen thuộc từ lâu đối diện với cô. Cô là của tôi. Black, Lưu Ly liếm vết máu bên khóe miệng. Nghĩ đến vừa rồi bị quật một phát vào bên mặt. Máu trong khoang miệng đã nồng tới mũi rồi. Cô nghiến răng, tay cuộn một vòng quanh dây roi. Tìm chết, dứt lời. Lưu Ly dùng lực kéo Jin về phía mình. Cô ta không chống lại được, liền lộn người lên cao, giơ chân đạp về phía cô. Lưu Ly nghiêng người né tránh, rồi ra tay đánh vào bả vai cô ta. Sau đó còn dùng sợi dây trong tay mình quấn vòng quanh cổ siết lại. Jin theo bản năng giãy giụa, cào cấu dây roi trên cổ mình để thoát. Nhưng Lưu Ly nào cho cô ta cơ hội. Cánh tay dùng thêm sức siết cổ cô ta càng chặt. Mặt Jin đỏ âu. Ngay giây phút tưởng chừng mình sẽ chết, một đám sát thủ khác lại đuổi tới nơi. Lưu Ly cắn răng khinh bỉ, tạm giữ lại cái mạng chó của cô. Nói rồi liền đẩy cô ta về phía bọn chúng. Sau đó quay người chạy tiếp. Jin ngã nhào ra đất, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, tháo sợi dây trên cổ ra. Cô ta căm hận nhìn về phía Lưu Ly. súng hết đạn, sức lực cũng đã gần cạn kiệt. Lưu Ly không thể chống nổi từng đợt này đến đợt khác nữa. Cô tháo chạy ra biển, cướp một chiếc cano phóng đi. Đám sát thủ vẫn tiếp tục đuổi theo. Trên đường liên tục nã súng về phía cô. Cùng lúc này, trên một khoang du thuyền gần đó, Cố Thiên Vương và Mặc Khiết Thần trùng hợp đang ở đây vui chơi. Mặc Khiết Thần vốn không có hứng thú với việc này, nhưng lại bị Cố Thiên Vương kéo đến. Anh an tĩnh ngồi một bên uống rượu. Păng păng păng, tiếng súng bỗng vang lên dày đặc, khiến ai nấy đều hỗn loạn. Mặc Khiết Thần cùng vệ sĩ của mình đi ra bên ngoài xem xét. Từ xa, anh nhìn thấy bóng dáng của một cô gái nhỏ, nhưng rồi chợt sững sờ khi nhận ra đó chính là Sở Lưu Ly. Sao cô ta lại ở đây? Còn đám người kia là ai? Tại sao lại truy sát cô ta? Trong đầu anh hiện lên rất nhiều câu hỏi, nhưng thời gian lại không cho phép suy nghĩ. Nhìn tình hình trước mắt, anh nhanh chóng ra lệnh, thả cano dự phòng xuống. Đám vệ sĩ ngay lập tức làm theo. Cố Thiên Vương cũng chạy ra, khó hiểu với hành động của người đàn ông. Cậu muốn làm gì? Mặc Khiết Thần nhảy xuống cano, rồi ngước lên nhìn anh ta hỏi, đi hay ở lại? Cố Thiên Vương chớp chớp mắt, trong lòng như chứa vạn sự khó nói. Làm như anh có lựa chọn á, nghĩ rồi. Anh ta cũng nhảy xuống theo. Chiếc cano của Mặc Khiết Thần bắt đầu phóng trên mặt biển. Vệ sĩ còn lại trên du thuyền cũng lần lượt ngồi thuyền sau đi theo. Ở một tình huống khác, Lưu Ly vẫn nỗ lực thoát khỏi đám sát thủ. Nhưng xui xẻo thay, những viên đạn của bọn chúng không bắn trúng cô lại trúng vào công tơ điện phía sau cano. Lưu Ly tái mặt, ngay lập tức bỏ tay lái nhảy ra ngoài. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên. Chiếc cano bốc cháy cùng ngọn lửa đen ngùn ngụt. Sức vang của nó hất văng cô xuống biển sâu. Thân thể chìm vào trong bể nước. Đúng lúc này, chiếc cano của Mặc Khiết Thần đã đến điểm rơi của Lưu Ly. Anh không nói gì nhảy ngay xuống dưới trước sự kinh ngạc của Cố Thiên Vương. Khiết Thần, cậu làm gì vậy? Người đàn ông lặn xuống biển, tìm kiếm bóng hình Lưu Ly, chợt phát hiện thân thể cô đang dần chìm xuống một cách vô lực. Anh vội bơi đến, kéo lấy thân thể cô ngoi lên trên. Cố Thiên Vương giúp Mặc Khiết Thần trèo vào cano. Sau khi thấy Lưu Ly, anh ta bất ngờ lên tiếng. Hổ con, sao lại là cô ta? Chấm, Mặc Khiết Thần không trả lời. Đặt Lưu Ly nằm ngửa xuống. Nhìn trên trán cô có vết máu, bên mặt lại sưng đỏ lên. Anh vô thức gọi, Sở Lưu Ly, tỉnh lại đi, Sở Lưu Ly. Thế nhưng cô gái lại không có chút phản ứng nào. Nuốt một ngụm nước bọt, anh cúi đầu áp tai lên ngực cô, cảm nhận nhịp tim đập yếu ớt. Mặc Khiết Thần liền chập hai tay lại với nhau, bắt đầu tiến hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Bấy giờ, đám sát thủ đã đuổi gần đến chỗ bọn họ. Cố Thiên Vương ra lệnh chạy đi. Chiếc cano phóng nhanh trên mặt biển. Mặc Khiết Thần sơ cứu cho Lưu Ly nhưng vẫn không có dấu hiệu gì. Anh mím môi, hít vào một hơi thật sâu rồi cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cô. Cố Thiên Vương ở một bên nhìn màn này, hoảng đến trợn tròn hai mắt. Này, Mặc Khiết Thần, cậu làm cái quái gì vậy? Anh không quan tâm cậu ta, vẫn ra sức cứu Lưu Ly. Vừa hô hấp nhân tạo cho cô vừa xoa bóp tim ngoài lồng ngực thật chuẩn xác. Cố Thiên Vương kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O, khó tin nhìn hành động lặp đi lặp lại nhiều lần trước mặt mình. Mặc Khiết Thần, rốt cuộc cậu có biết mình đang làm cái gì không vậy? Lần này, anh đã thu hút được sự chú ý của cậu ta. Nhưng Mặc Khiết Thần vừa nhìn thì đã quát vào mặt anh một trận. Ồn ào quá. Nếu cậu không muốn chết thì mau xử lý đám phía sau đi. Cố Thiên Vương chớp chớp mắt, lắp bắp đáp, nhưng mà, Mặc Khiết Thần ném cho anh ta một ánh mắt, ngay lập tức ngậm miệng. Anh quay lại nhìn mấy kẻ đang đuổi theo sát nút phía sau, lên giọng ra lệnh qua bộ đàm, xử lý chúng đi. Dứt lời, những chiếc cano bên cạnh đã quay đầu lại, trực tiếp nổ súng vào đoàn người đang lao tới. Nhưng bọn họ là ai chứ? Những sát thủ này dù không giỏi bằng Lưu Ly nhưng năng lực cũng không phải dạng vừa. Giao đấu nổ ra bọn họ liền chiếm được lợi thế. Không những vậy, Một chiếc cano trong số đó đã vượt qua được đám vệ sĩ, chạy đuổi theo chiếc thuyền của Cố Thiên Vương. Ngay lúc này, bỗng xuất hiện một cano cao tốc. Người điều khiến nó trùm kín mặt. Một tay lái thuyền, một tay khác chĩa súng về phía đám sát thủ. Liên tục nã đạn, những kẻ đó bị tập kích bất ngờ. Cứ thế ăn đạn ngã xuống. Người bí ẩn sau khi giải quyết xong thì nhìn Cố Thiên Vương. Hô lớn, chạy nhanh lên. Nói rồi, cô giảm vận tốc lại. Tính toán khoảng cách đủ xa liền rút mấy quả bom nước trong người quăng xuống biển. Sau đó vặn van tăng tốc phóng thật nhanh đi. Vài giây sau, bùm, một tiếng nổ cực đại vang lên. Khiến mặt biển trong phạm vi ảnh hưởng chuyển động dữ dội. Những tóe nước văng lên cao đến cả chục mét. Với sức bắn có thể làm bị thương con người. Cuối cùng, đám sát thủ bị thương vong đáng kể. Không thể đuổi theo được nữa. Mặt khác, Lưu Ly được Mặc Khiết Thần sơ cứu thành công. Thân thể phản ứng theo bản năng phun nước ra ngoài. Khục khục, cô ho sặc sụa vài tiếng. Mắt lờ mờ mở ra. Thấy vậy, người đàn ông vội hỏi. Sở Lưu Ly, cô không sao chứ? Anh, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo. Khuôn mặt Khiết Thần lúc ẩn lúc hiện. Đầu cô vẫn chưa hết choáng váng. Sau cùng lại ngất đi thêm một lần nữa. Mặc Khiết Thần đưa Lưu Ly đến chỗ của mình. Vừa bế cô ta vào trong nhà vừa hét lớn. Gọi bác sĩ đến đây. Mau lên. Những người hầu vừa xuất hiện đã ngơ ngác không hiểu chuyện. Chỉ có thể máy móc làm theo lời anh. Mặc Khiết Thần đặt Lưu Ly nằm xuống giường. Cố Thiên Vương cũng theo vào nhưng vừa quay lại thì một người mặc áo đen đã đứng bên cạnh. Nói. Không cần bác sĩ. Để tôi, Cố Thiên Vương hoảng hốt lùi lại. Không biết kẻ này đã vào đây từ lúc nào. Không phải hắn mới vừa ở trên biển sao? Bỏ xa một đoạn như vậy còn đuổi theo tới. Muốn gì đây? Mặc Khiết Thần cau mày nhìn người bí ẩn kia. Đối diện với ánh mắt của anh hắn không hề sợ hãi. Còn từ từ kéo mũ trùm đầu của mình xuống. Lộ ra mái tóc màu nâu đỏ xõa dài. Tiếp tục tháo khẩu trang ra. Khuôn mặt khả ái của cô gái đã hoàn toàn phơi bày. Hãy để tôi chữa trị cho cô ấy. Cách chương.